Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, hắc ám tai ách bùng nổ. Ầm ầm, toàn bộ hư không đều tại chấn động, nhân tộc vực giới bên ngoài, đáng sợ năng lượng đang chấn động không ngừng, có vô cùng vô tận thiên kiếp hội tụ ở này, ẩn chứa một mảnh khí tức hủy diệt. Mà giữa thiên địa khói đen cũng càng lúc càng nồng nặc, không biết từ chỗ nào lan tràn, giống như là lăng không dẫn đến, quanh quẩn ở trong nhân thế, trong hư không các nơi. Hư không bị nhân tộc chỗ bình định, nhân tộc trở thành duy nhất chúa tể. Bây giờ các tộc đều tại nhân tộc chúa tể sống sót lấy. Bất quá, so với chư tộc tàn nhẫn cùng huyết tinh, nhân tộc thống trị càng thêm hòa bình, cũng không có cái gì sát lục. Càng nhiều vẫn là duy trì hòa bình thống trị. Bất quá, cường giả trấn áp chư tộc tu sĩ, không để bọn hắn phát động bạo động đây là nhất định. Mà nhân tộc đủ loại văn hóa cũng lan rộng ra ngoài. Tại chư tộc chi bên trong lưu truyền, nhân tộc vực giới, có cỗ kỳ dị khí tức tại lan tràn. Phảng phất cả nhân tộc vực giới đều hồi phục lại giống như Phương Chu xếp bằng ở võ bia sơn bên trên. Cả người giống như là bao phủ kỳ dị thần quang, dường như theo thời gian bên trong đi tới, trong năm tháng dạo bước, hắn thái thần dị, dường như muốn siêu thoát thế gian này giống như, thực lực của hắn đạt đến một cái phi thường cường đại mức độ, đã sớm siêu việt bán hoàng, cho dù là nữ đế, bây giờ cũng cảm giác được một hồi tim đập nhanh, tại Phương Chu trên thân cảm nhận được vô tận uy hiếp. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trôi nổi tại Phương Chu trên đỉnh đầu. Mà tiểu thế giới bên trong, một đạo lại một đạo quy tắc xiềng xích xen lẫn. Ở trong đó, có bóng người tắm gội tại quy tắc trong hải dương chìm nổi. Lục Từ, Từ Tú đám người tất cả đều chìm nổi tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong. Bọn hắn tại dung hợp cùng luyện hóa quy tắc. Hoàng đạo quy tắc bị luyện hóa về sau. Phương Chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trở nên càng ổn định, mà lại lực lượng cũng tại tăng cường, thế giới mạnh lên, tự nhiên phản hồi đến sáng lập xuất thế giới Phương Chu trên thân. Phương Chu vì vậy mà mạnh lên, thời gian từ từ trôi qua, dung hợp hoàng đạo quy tắc là cái việc cần kỹ thuật, cần phải kiên nhẫn đi dung hợp, đảo mắt chính là thời gian nửa năm, Lục Từ hoàn thành thần tộc hoàng đạo quy tắc dung hợp. Thoáng chốc. Lục Từ ánh mắt hào quang vạn trượng, quy tắc ở thể nội nổ vang, tam hoa hội tụ, thoáng như hợp nhất, Lục Từ dung hợp xong quy tắc, chính thức đặt chân đến bán hoàng lĩnh vực. Một bên khác, Từ Tú, Bùi Đồng Tự, Tào Thiên Cương, Triệu Ưởng đám người, cũng tại hao tốn thời gian dài về sau, hoàn thành dung hợp, đặt chân đến bán hoàng lĩnh vực. Oanh, Phương Chu khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới bán hoàng quy tắc. Tất cả đều bị nắm giữ. Có người nắm giữ. Bán hoàng quy tắc liền càng ngày càng ổn định. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng đang không ngừng lớn mạnh cùng mạnh lên. Bây giờ, nếu là Phương Chu nguyện ý. Một ý niệm, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới thậm chí có khả năng mở rộng đến. Bao trùm cả nhân tộc vực giới. Phương Chu mở mắt ra. Võ bia sơn bên trên. Mấy đạo thân ảnh hiển hiện. Chính là Lục Từ đám người. Nữ đế còn đang ngồi đọc sách tịch, nhìn lướt qua hiển hiện Lục Từ đám người liếc mắt, trong đôi mắt lấp lánh qua tinh mang. Bán hoàng, mà lại là bán hoàng bên trong cực hạn. Bọn hắn trực tiếp dung hợp hoàng đạo quy tắc, cơ hồ là cung cấp với quy tắc hóa thân. Bất quá, chân chính được lợi vẫn là Phương Chu. Phương Chu tu vi đạt được tăng lên trên diện rộng, sợ là chính thức đặt chân chân hoàng lĩnh vực. Người sau đó phải trợ giúp bọn hắn đem hoàng đạo quy tắc tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực. Nữ đế khép sách lại, mở miệng hỏi, nàng biết Phương Chu dự định, tại mọi người dung hợp bán hoàng quy tắc về sau, lại đem mọi người tu vi tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực. Cái kia khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới quy tắc, liền trở thành chân hoàng quy tắc, sẽ để cho khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, đạt được một cái bay vọt, có thể là. Đồng dạng, Phương Chu áp lực cũng sẽ trở nên to lớn, bởi vì, tại quy tắc tăng lên đồng thời, cũng sẽ ảnh hưởng Phương Chu chân hoàng kiếp, thậm chí, Lục Từ đám người nếu là thật đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, bọn hắn bởi vì là dung hợp phương chu tiểu thế giới quy tắc duyên cớ, lôi kéo tới chân hoàng kiếp, thậm chí đều sẽ tác dụng đến phương chu trên thân. Chẳng khác gì là nói, phương chu một người cũng nâng lên mấy vị chân hoàng kiếp số. Đây quả thực là tại trên vực sâu tiến lên, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng phương chu dũng cảm, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, đôi mắt của hắn thâm thúy. Làm xong dự định về sau, hắn liền sẽ không lại phủ nhận cái gì. Muốn gánh chịu nhiều người kiếp số, phương chu cũng là chuẩn bị kỹ càng. Thành cũng tốt, bại cũng được, dù sao cũng so tìm không thấy đường. Chậm rãi chờ chết tới tốt lắm. Hắc ám tai ách đã sắp muốn bùng nổ. Phương chu tinh thần ý chí bao phủ, có thể thấy trong hư không càng lúc càng nồng nặc khói đen. Đó là theo thái hư giới thẩm thấu mà đến khói đen. Giống như là một đầu hắc ám bàn tay lớn, nắm lấy cả tòa hư không. Nhân tộc vực giới, chư tộc vực giới bên trong, đều có khói đen tiêu tán mà vào. Mơ hồ trong đó, phảng phất có khả năng nghe được áo giáp tranh tranh thanh âm. Đó là hắc vụ hải bên trong hắc vụ linh đại quân tại trình quân chờ phân phó thanh âm. Áp lực vô tận to lớn, thiên địa hủy diệt, ngay tại trong chớp mắt. Bây giờ hư không, chính là nhân hoàng chỗ sáng lập. Nhưng nhân hoàng đi nơi nào? Phương Chu vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng, có thể suy đoán ra tới, nhân hoàng có lẽ ở hư không phần cuối, dùng sức một mình ngăn cản hắc vụ linh bên trong nhân vật đáng sợ trấn áp. Đây là cái cuối cùng thời đại, muốn hủy diệt hết thảy thời đại. Đối mặt áp lực, so thanh hoàng lớn hơn, thanh hoàng thế giới đang ở, bị áp xúc chỉ còn lại có một góc nhỏ, cuối cùng tồn tại ở thái hư cổ điện bên trong. Có lẽ, cuối cùng, hư không cũng sẽ biến thành như thế, mà nhân hoàng thì như thanh hoàng, một mực tại kiên thủ. Mãi đến ngàn vạn năm về sau, chết trận tại trong bóng tối, chỉ để lại vô biên vô tận bi ca. Phương Chu tự nhiên không muốn như thế, hắn không muốn thúc thủ chịu trói, này không phải là phong cách của hắn, cho nên, hắn đang tìm cơ hội đột phá. Phương Chu không muốn nhân tộc vực giới hủy diệt, có lẽ, chỉ có một cái biện pháp, chính là lớn mạnh thuộc về hắn khí hải tiết sơn tiểu thế giới. Cuối cùng, đem tất cả nhân tộc đều di chuyển đến khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong. Có lẽ, như thế, mới có cơ hội bảo tồn tôi tớ tộc. Phương Chu vừa nghĩ đến đây, ý nghĩ này thì là đang không ngừng lớn mạnh. Thế nhưng, cái này cử động cũng gặp nguy hiểm. Một khi hắn Phương Chu chết đi, cái kia cả nhân tộc cũng sẽ theo mà chết đi. Phương Chu vừa chết, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đã định trước sụp đổ. Đến lúc đó, hết thảy bị hắn bảo hộ sinh linh, đều sẽ đi theo chết đi. Cho nên, Phương Chu áp lực vô cùng lớn lao. Trên đỉnh núi, nữ đế nhìn xem Phương Chu, hỏi, ngươi muốn thế nào trợ giúp bọn hắn tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực? Chính ngươi bây giờ cũng không tính là chân hoàng. Cứ việc ngươi có được chân hoàng cấp bậc chiến lực, nữ đế hoàn toàn chính xác là nghĩ không ra. Phương Chu vì sao có lớn như vậy quyết đoán cùng dã tâm? Nâng cho hắn có thể trợ giúp mọi người đặt chân đến chân hoàng. Hư không bên trong chư tộc phát triển nhiều năm như vậy, chư tộc bán hoàng dùng lấy hết tất cả đi tu hành, chiếm cứ đại lượng tài nguyên, có thể là đều khó mà đặt chân chân hoàng. Phương Chu tại sao lại cảm thấy có thể dễ dàng nhường mọi người đặt chân chân hoàng lĩnh vực? Vấn đề này, nữ đế đích thật là có chút không rõ ràng cho lắm. Mà Lục Từ, Từ Tú đám người thì không nói gì, bọn hắn cũng không hiểu. Thế nhưng, bọn hắn cảm thấy, Phương Chu nếu nói như vậy, có lẽ, hẳn là có nắm chắc. Đối mặt nữ đế hỏi thăm, Phương Chu có chút ngây người, có chút hoảng hốt nhìn xem hư không. Rất lâu, lấy lại tinh thần, trong đôi mắt lần nữa khôi phục tiêu cự, nở nụ cười, có thể thành hay không? Thử một chút là được. Nữ đế thấy thế, không nói nữa. Nữ đế không biết Phương Chu có cái gì nắm bắt. Thế nhưng, Phương Chu làm vì thời đại này kiêu tử, có lẽ là thời đại này hy vọng cuối cùng. Nàng cũng chỉ có thể đem hết thảy gửi hy vọng ở Phương Chu. Bởi vì, Phương Chu nếu là chết trận, nàng cũng sống không được bao lâu. Vùng hư không này đều sẽ vì thế mà phai mờ. Sau đó, đặt chân đến bán hoàng lĩnh vực mọi người. Dồn dập xếp bằng ở võ bia sơn phía trên. Tại cảm ngộ, tại củng cố tự thân tu vi. Nữ đế thỉnh thoảng sẽ mở khẩu giảng một chút cảm ngộ. Tới tăng tiến mọi người chia đôi hoàng lĩnh vực tu vi nắm giữ. Mà Phương Chu thì là một mực tại nhắm mắt tu hành. Theo thời gian trôi qua, thời gian một năm đi qua, giữa thiên địa khói đen đã càng ngày càng dễ thấy. Nồng đậm đến làm cho cả hư không đều hóa thành hắc ám thế giới giống như. Phảng phất thái hư giới chiếu đến hư không. Lục từ đám người, tất cả đều cảm nhận được không thích hợp. Bọn hắn hiểu rõ, hắc ám tai ách, có lẽ thật sắp buông xuống. Mà Phương Chu vẫn như cũ khô tọa tại đỉnh núi. Đang tìm phá cục đường ra. Lục từ tú đám người, tu vi có tăng lên. Nhưng là muốn đặt chân hoàng lĩnh vực. Căn bản không có khả năng. Khoảng cách lớn như trời hố. Trong lòng mọi người hiện ra vẻ lo lắng. Hư không bên trong, kiếp vân càng ngày càng dày đặc. Lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống. Mà khói đen cũng không ngừng hiển hiện cùng dẫn đến. Phảng phất hắc ám thái hư buông xuống. Hai loại chèn ép lực lượng. Mang đến áp lực là đáng sợ. Đáng sợ đến để cho người ta tuyệt vọng. Phương Chu có thể đỡ nổi sao? Lục từ trong đôi mắt hiện ra vẻ lo lắng. Cho dù là đối Phương Chu cực độ có lòng tin Tào Thiên Cương. Cũng khó có thể che giấu lo lắng. Chân hoàng kiếp thì cũng thôi đi. Nếu là hắc ám tai ách cùng chân hoàng kiếp đồng thời buông xuống. Hai loại diệt thế tai kiếp bùng nổ. Làm sao có thể cản? Huống chi, lần này hắc ám tai ách. Chính là đáng sợ nhất. Danh xưng muốn hủy diệt toàn bộ hư không. Chính là hư không cái cuối cùng thời đại. Đến mức, sẽ có hay không có người tại hắc ám thái hư bên trong khai sáng ra thời đại mới. Vậy liền còn chưa thể biết được. Thậm chí cần có niên tuế. Đều là ngàn vạn năm. Ức vạn năm mà tính. Chỉ bất quá, thời đại này, thì là vĩnh cửu phá diệt. Hai loại tai ách, phảng phất trước có sói sau có hổ. Đơn giản làm người nghẹt thở. Phương Chu khô tọa đỉnh núi. Một mực nhắm mắt. Trên thực tế, Phương Chu cũng không có làm gì. Tinh thần của hắn chìm vào truyền võ thư trong phòng. Đang ở không ngừng thôi diễn. Thôi diễn ra sinh cơ duy nhất. Mong muốn tại vô tận tai ách cùng chân hoàng kiếp uy hiếp dưới. Cái kia còn sót lại một sợi quang. Độ khó rất lớn. Phương Chu thôi diễn quá trình bên trong. Thất bại quá nhiều lần. Thế nhưng, một lần lại một lần thất bại. Phương Chu đều không hề từ bỏ. Hắn tại nếm thử mỗi một loại sẽ thành công khả năng. Cứ việc, hy vọng vô cùng xa vời. Vẫn như cũ là lấy thất bại mà kết thúc. Thế nhưng, Phương Chu không kiệt dư lực không ngừng thôi diễn. Một lần, hai lần, ba lần. Thời gian một năm, Phương Chu thôi diễn gần vạn lần. Chỉ bất quá. Gần vạn lần kết quả, toàn bộ đều là thất bại. Hư không sụp đổ, mọi người chết đi, giữa thiên địa chỉ còn lại có rên rỉ cùng tử vong. Phương Chu thở dài, cuối cùng, hắn không tiếp tục thôi diễn, bởi vì không có kết quả. Hắn mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy, khí tức của hắn mạnh mẽ, thân thể sớm đã đạt đến vô biên mạnh mẽ mức độ. Khẽ động khả năng liền sẽ yên diệt tinh thần giống như võ bia sơn bên trên. Mọi người nhìn về phía Phương Chu. Chỉ bất quá, Phương Chu trong đôi mắt thất lạc, nhường trong lòng mọi người chìm xuống. Bọn hắn hiểu rõ, Phương Chu tựa hồ cũng không có thấy tương lai đường. Chẳng lẽ sẽ thất bại sao? Mọi người có chút mờ mịt cùng nghi hoặc. Lục từ trong lòng bỗng nhiên có chút không cam lòng. Tại sao lại như thế? Nhân tộc thật vất vả kết thúc bị chư tộc khi nhục trăm năm. Lại là vẫn còn chưa qua tới mấy năm ngày tốt lành. Liền phải tao ngộ đến hắc ám tai ách xâm nhập cùng hủy diệt. Cỡ nào làm người không cam lòng a? Những cái kia người đã chết tộc đám võ giả. Vì sáng tạo cuộc sống tốt đẹp. Dâng ra sinh mệnh. Có thể là hắc ám tai ách tiến đến. Lại là muốn dễ dàng tước đoạt. Bọn hắn dùng sinh mệnh đổi lấy mỹ hảo thế giới. Bực nào bất công. Bực nào hài hước, có thể là, lại lần nữa không cam lòng. Hắc ám tai ách khủng bố cũng là không thể ngăn cản. Bởi vì hư không liền là tại thái hư giới bên trong xây dựng. Hắc ám tai ách bất quá là thái hư giới chỗ bộc phát ra thanh tẩy chuyển động thôi. Phương Chu tại võ bia sơn bên trên. Đứng người lên, giữa thiên địa khói đen càng ngày càng nồng nặc. Mơ hồ trong đó, Phương Chu ngẩng đầu, đều có thể thấy trên vòm trời bày biện ra thái hư giới hình chiếu. Đó là một cái chật trội cùng để cho người ta tuyệt vọng thế giới. Tử vong phảng phất trở thành giọng chính giống như, mà những cái kia bao phủ tại khói đen bên trong đại quân. Càng là tử vong hình chiếu, những cái kia chết đi sinh linh, cuối cùng đều sẽ chuyển hóa làm hắc vụ linh. Rất có thể là bên trên một thời đại, trước đó cái thời đại, thậm chí, rất nhiều thời đại chết đi sinh linh chuyển hóa hắc vụ linh, hóa thành đại quân. Muốn đạp diệt này cái cuối cùng thời đại, Phương Chu thậm chí cảm ứng được rất nhiều tôn khí tức cường đại vô cùng. Đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực hắc vụ linh, đáng sợ đến cực điểm. Cả nhân tộc vực giới đều đang rung chuyển, vô số nhân tộc sinh linh đều đang run rẩy. Bọn hắn hoảng sợ vô cùng, ngày đêm điên đảo, khó mà ngủ. Phương Chu biết, hắc ám tai ách thật muốn tới. Nhân hoàng tuyệt bích bị phá ra năm thứ ba, hắc ám tai ách lại không ngăn cản. Trước đó Phương Chu từng dự đoán, nhân hoàng tuyệt bích phá vỡ năm thứ ba, là nhân hoàng lực lượng tiêu tán thời điểm. Khi đó, chư tộc sẽ phát động tổng tiến công, hắc ám tai ách cũng là sẽ buông xuống. Có thể là, bởi vì Phương Chu nhúng tay duyên cớ, nhân hoàng lực lượng sớm tan biến, chư tộc cũng sớm bị hủy diệt. Thế nhưng hắc ám tai ách vẫn như cũ là tại năm thứ ba thời điểm bạo phát. Trên thực tế, đối với thái hư giới mà nói, hư không tồn tại mới xem như ngoại tộc. Thái hư giới muốn duy trì năng lượng bình ổn, hư không khó mà gánh chịu thái hư giới bùng nổ thái hư lực lượng. Cho nên, chính là ngoại tộc muốn bị san bằng. Cho nên, như là dựa theo lập trường mà nói, thái hư giới chẳng qua là qua quyết bình duy ổn thôi. Chỉ bất quá, thái hư giới hết sức lơ lỏng chuyện bình thường. Đối với hư không mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Duy ổn, Phương Chu lầm bầm, hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Chỉ bất quá, lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Hắn cũng không có thể bắt lấy. Phương Chu cảm thấy, cần trước di chuyển nhân tộc vực giới bên trong bách tính cùng sinh linh. Bằng không, một khi tai ách bùng nổ, này chút không có tu vi, chưa từng tu hành yếu tiểu sinh linh, có thể sẽ tại trong nháy mắt bị hủy diệt. Oanh, Phương Chu nhất niệm sinh, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới lập tức bùng nổ, phảng phất hóa thành phe thứ ba thế giới, bao phủ lại cả nhân tộc vực giới, bao trùm lấy, ầm ầm, địa liệt sơn băng, thiên địa tung bay, Phương Chu lực lượng tinh thần bao phủ, thao túng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Cắt nhân tộc vực giới, đem cả nhân tộc vực giới cho di chuyển đến khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong. Nhân tộc dân chúng chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, phảng phất diệt thế tai kiếp bùng nổ giống như. Bọn hắn thấy thiên liệt, tựa hồ đổi một mảnh bầu trời. Thế nhưng, bọn hắn đối với hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Lục Từ, Từ Tú đám người, thì là thao túng hoàng đạo quy tắc, khóa chặt lại bị di chuyển vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới nhân tộc vực giới, khiến cho hắn từ từ ổn định lại. Oanh, hư không bị đào đi lớn nhất khối, thoáng chốc xuất hiện khe nứt to lớn, có kinh khủng sóng cả theo bên trong bùng nổ. Hắc vụ hải nhấc lên thao thiên sóng lớn, mà sóng lớn bên trong thì là có vô số bóng đen hóa thành đại quân lướt sóng tới. Ba năm kỳ đến, hắc ám tai ách cuối cùng vẫn là đến rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.